Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 73, cùng lên đi. Thật đúng là, thú vị a. Negeri đứng ở trong sân, nhìn vẻ mặt hưng phấn dẫn theo búa chiến tranh tay vương. Hộ vệ tại hành tinh va chạm phương trạch trước mặt A Thất Lục Địa đắm chìm tay vương. Đã trải qua ẩn núp trong bóng tối thời gian hỗn loạn tay vương. Cuối cùng lại thêm theo sau lưng Negeri siêu cấp ôn dịch lan san. Đã có 5 vị tay vương tụ tập ở nơi này. Thậm chí nếu như Negeri vị này dị giới xâm lấn cũng coi là lời nói. Cái kia chính là 6 vị tay vương. Giờ khắc này Negeri khắc sâu cảm nhận được kiếp trước những nhân vật phản diện đó khó xử. Rõ ràng có vô số lần cơ hội có thể giết chết nhân vật chính. Lại vẫn sẽ bị các loại sự vật trói lại tay chân của mình. Thật vất vả thực sự giết chết. Nhân vật chính nếu như không có triệt để đều chết hết. Hay là lần nữa phục sinh. Bất quá thì tính sao? Negeri rốt cục bắt đầu có chút hưng phấn. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nếu như lượng biến đổi chỉ có như vậy một chút, chi phối lại sẽ có lấy cái gì khoái cảm đâu, bật hách lại như thế nào? Gian lận lại như thế nào? Khí vận ngập trời lại như thế nào? Đem từng chút nắm giữ ở trong tay, hoàn toàn chi phối, lúc này mới có thể thực sự làm hắn vui vẻ a. Negeri đung đưa thân thể, tạo thành thân thể bệnh khuẩn không ngừng biến động. Hắn hướng về phía mấy người nói ra, cùng lên đi, các người nhất định phải là phương trạch kéo dài đầy đủ thời gian. Bằng không trong khoảng thời gian này ta tùy thời có thể giết chết hắn. Che ngực phương trạch sắc, mặt trở nên cực kỳ lý trí khó coi. Lúc nào, hắn cái này tay vương cũng trở thành cản trở vai trò. Rất lâu không có hoạt động gân cốt. Ngươi là đáng giá ta toàn lực chiến đấu đối thủ. Gã đại hán đầu chọc vung lấy cây búa lớn trong tay đầu, thần sắc cũng dần dần hưng phấn lên. Ta gọi An Mần, đối với liên thủ với A Thất, hắn không có cảm thấy có bất kỳ không có ý tứ. Hắn là chiến tranh tai vương, không phải quyết đấu tai vương. Chiến tranh tai vương đản sinh thời gian cực kỳ lý trí gần phía trước. Chớ nhìn hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi dáng vẻ. Hắn ngạch tuổi tác kỳ thật đã trải qua phá trăm. Trăm năm trước hắn chính là từ đại chiến thế giới lần hai bên trong. Thu được chiến tranh quyền hành. Lúc kia tay ếch quyền hành mới vừa mới xuất hiện. Có thể nói hắn là trừ Thái Dương phong bạo bên ngoài. Sớm nhất tay vương một trong. Đáng tiếc tại đại chiến thế giới lần hai về sau. Trên thế giới đại quy mô chiến loạn đã trải qua gần như không. Chỉ có một ít địa khu vẫn còn trong chiến loạn. Hắn đã trải qua không biết bao lâu không có toàn lực tản mát ra tay chi lực. Sức liều toàn lực đi chiến đấu. A Thất cố nén loại kia buồn nôn cảm giác. Đem tay chi lực từng chút đặt vào khống chế. Cố gắng không đi hồi ức nguyệt bố động đất lúc thảm trạng. Negeri nhếch môi sừng, trực tiếp hướng về A Thất tiến lên. A Thất là tay vương mặc dù vượt quá Negeri đoán trước, nhưng là liên quan tới A Thất nhân cách thiết lập mô hình. Hắn cũng một mực có tại tiến hành, coi như nhiều hơn tay vương lực lượng, cũng bất quá là thêm ra một cái lượng biến đổi. Thực lực của nàng vẫn là thấp nhất. Lực lượng cường đại nhất định phải cường đại hơn nội tâm mới có thể hoàn toàn chấp trưởng. Bằng không coi như người chấp trưởng lực lượng của thần, cũng bất quá là kẻ yếu. A Thất có lẽ ý chí không yếu, nhưng là nguyệt bố động đất cái này bóng tối để cho nàng ẩn giấu đi quyền hành hơn 10 năm. Đa dụng số lần ít đến thương cảm, cho nên cơ sở của nàng năng lực không tệ, lý luận tri thức cũng đủ. Nhưng là đối với tay vương ở giữa chiến đấu, nàng còn xa xa không sánh bằng phương trạch, chớ nói chi là lấy chiến tranh lập nghiệp chiến tranh tay vương An Mần. Nếu muốn chiến đấu, vậy sẽ phải đập nện nhược điểm của đối phương. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, chỉ là Negeri còn không có tới trước mặt A Thất, cái thanh kia đáng ghét búa lại bay tới. Cây búa này nguyên bản cũng bất quá là một thanh phổ thông búa. Nhưng là tại An Mần trở thành tay vương về sau, hắn tay chi lực liền không giờ khác nào không tại xâm nhiễm lấy cây búa này. Chiến tranh quyền hành diễn sinh tay chi lực, có đông đảo thuộc tính, trong đó một hạng thuộc tính chính là vũ khí. Mượn cái này thuộc tính, còn có An Mần đối với tay chi lực siêu cường lực khống chế. Hắn đem cây búa này tẩy thành tay chi lực vũ khí. Hắn mặc dù không có tu luyện khải linh pháp, nhưng là dựa vào kinh người thiên phú chiến đấu, cùng Nguyệt Bố di tích một chút tư liệu, hắn cũng thành công thông qua thanh này búa giải phóng căn nguyên, đồng thời để cây búa này trở nên càng thêm bất phàm. Lâu đến trăm năm ở chung, An Mần đối với búa rõ như lòng bàn tay, dù là bay về phía nơi xa, hắn vẫy tay một cái cũng có thể để búa bay trở về bên cạnh hắn. Phía trên kia ẩn chứa tai chi lực khiến người sợ hãi. Cho dù là Negri cũng không muốn bị nó chính diện bổ trúng. Loại trình độ này công kích đã trải qua có thể phá vỡ hắn linh hồn áo giáp, chân chính tổn thương hồn của hắn thể. Về phần trước đó Phương Trạch công kích, chỉ có thể nói hắn quá tự đại. Vừa mới nắm trong tay năng lực, tựa như giết chết Negri hồn thể làm sao có thể. Thông qua suy luận, vận mệnh nguyên bản nội dung cốt truyện, chính là Phương Trạch mượn nhờ Lan San lực lượng đánh bại Negri. Nhưng là trước mắt Lan San đã trải qua thuộc về Negri. Muốn đem nội dung cốt truyện kéo về nguyên bản bộ dáng, cũng chỉ có thể Phương Trạch bản thân thu hoạch được liên quan tới linh hồn lực lượng. Cho nên nhằm vào linh hồn công kích Negri đã sớm có chuẩn bị. Đó chính là hắn tham khảo tại Royal Vương quốc tổ truyền kỹ thuật tổ linh giáp trụ. Đồng thời nhũ hợp tự mình khai phát phó hồn kỹ thuật. Xây dựng mới chiêu số linh hồn áo giáp. Đem phó hồn rèn đúc thành tầng một căn cứ vào linh hồn ngoại vi phòng hộ trang bị. Tầng này phòng hộ trang bị can thiệp lực cô đọng. Đối với linh hồn công kích có không sai năng lực phòng ngự. Cho dù là thật sự có thể phá vỡ linh hồn áo giáp, Negri cũng có thể bắt lấy cái này một chút thời gian. Thông qua hồn chi huyết bệnh khuẩn liên hệ, chuyển di bản thân hồn thể, trên tay bệnh khuẩn nhanh chóng biến dị, từ chỗ cổ tay mấy viên cốt nhận lao ra, phất tay ngăn ở búa phía trước, hai người tay chi lực va chạm. Negri thân thể bổ nhào về phía trước, trên tay cốt nhận nâng lên, ánh mặt trời chiếu ở trên cốt nhận bên trên cái kia hơi nhỏ mặt kính kết cấu. Để ánh nắng tụ hợp bắt đầu, chiết xạ hướng một bên xông lên A Thất, ánh sáng chói mắt để cho nàng bản năng nhắm mắt lại quay đầu. Tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất hành tàu ở bên trong quang mang. Negri thân ảnh lộ ra hư ảo, trong khoảnh khắc liền đi tới trước mặt A Thất, tay hướng về nàng vung đi, liền muốn thừa dịp nàng trong chớp nhoáng này tinh thần hoảng hốt, thả đối với tai chi lực khống chế thời điểm, giết chết nàng. Một cái tràn đầy vết chai tay kịp thời duỗi tới, che kín sôi trào tai chi lực nhẹ nhàng cầm Negri cốt nhận. An Mần nổi giận gầm lên một tiếng to lớn, lực đạo thông qua cốt nhận tác dụng tại trên người Negri. Negri thân thể bị hắn khiên động, thân thể phảng phất đã mất đi khống chế. Khác một nắm đấm liền hướng về phía Negri vung vẩy tới. Cốt nhận rời khỏi thân thể. Negri thân thể lấy nhân loại tuyệt đối không có khả năng làm ra hình dạng ưỡn ẹo thân thể. Để An Mần nắm đấm từ hắn thủ đoạn cùng cái cổ chỗ xuyên ra. Một cái tay mượn thân thể vặn vẹo lực đạo, hóa thành thủ đao chém về phía An Mần cổ. Đồng thời trên cánh tay cốt nhận trong nháy mắt mọc ra. Quang mang ở trên nó ngưng tụ, phát ra hào quang chói sáng đâm về ánh mắt của hắn. Chỉ là An Mần công việc này hơn 100 năm chiến sĩ, cũng không phải A Thất món ăn này gà. Dù cho nhắm mắt lại vẫn như cũ không chút hoang mang, trên tay ngưng tụ tai chi lực hướng về phía trước đẩy, Negri vặn vẹo thân thể một lần nữa tản ra, sắc mặt lộ ra vui thích thần sắc. Ánh nắng khi hắn cánh tay cốt nhận lưu truyền, trên người vài chỗ cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, gió nhẹ từ trong lỗ thủng chảy ra. Ta đói kinh nghiệm không đủ, ta chỉ cần đi qua lắng đọng, liền nhất định có thể đủ phát huy ra ta thực lực chân chính. Phương Trạch cảm giác thể nội Negri, tai chi lực, lần nữa trầm xuống tâm tiến hành loại trừ, đồng thời suy nghĩ như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh. Bên này, An Mần tuần hoàn theo cảm giác của mình, vung vẩy lên búa quay người chém vào. Negri thân ảnh lóe lên mà ra, búa đem một chút đánh tan, hóa thành một đoàn không khí. Đó bất quá là Negri cố ý chế tạo không khí lưu, lại đem tự thân thân ảnh tia sáng bắn ra đi qua, chế tạo một cái bản thân huyễn tượng. Không phải bên này, cái kia chính là chỗ này. An Mần cũng không có kinh hoàng, trong chiến đấu vô dụng nhất cảm xúc chính là kinh hoàng. Nhất là bọn hắn tai chi lực phòng hộ cùng cảm xúc cùng một nhịp thở thời điểm, một cái tinh thần hoảng hốt, tai chi lực xuất hiện sơ hở, liền sẽ đối phương tai chi lực thừa lúc vắng mà vào. Mặc kệ thân thể của hắn biết bao cường tráng, một khi chính diện gặp được tai chi lực, cho dù là cấp thấp nhất cấp A tai chi lực, cũng phải chết. An Mần mượn nhờ phía trước lực đạo quán tính, thân thể chuyển động búa luân động, một vòng cốt nhận từ trong không khí phá vỡ, chống đỡ búa. Negri bàn tay không bình thường vặn vẹo bắt lấy An Mần bàn tay. Tài chi lực phòng hộ cũng không vô địch, người có các loại tính hạn chế, tỉ như hô hấp, đang sử dụng tài chi lực phòng vệ thời điểm, không khí sẽ bị gạt ra. Muốn hô hấp là được cần để cho tài chi lực lưu động, cuốn lên không khí đưa vào đi vào. Như vậy băng chi lưu pháp, Negri quan sát đến không lưu động của khí, tay phải nhan sắc trong nháy mắt cải biến, căn cứ hơi nóng áp xúc thức làm lạnh tuần hoàn. Negri ở trong cánh tay của mình xây dựng một cái làm lạnh tuần hoàn, từ máy nén, thiết bị đông lạnh, bành trướng phiệt, bốc hơi khí tứ đại chủ kiện tạo thành. Negri dịch thể cũng là đi qua bệnh khuẩn điều chế đặc thù làm lạnh tề. Dùng người là phương pháp dùng dịch thể tại bịt kín hệ thống bên trong tiến hành trạng thái tồn tại của vật chất biến hóa, đạt tới liên tục, ổn định cung cấp lạnh lượng một bộ làm lạnh mục đích. Số lớn chất lỏng bị khí hóa mang theo số lớn nhiệt độ. Không khí chung quanh trình độ nhiệt lượng bị rút ra đi, hóa thành vụn băng, theo tai chi lực cuốn lên không khí đột phá An Mần tai chi lực phòng hộ. Mang theo vụn băng không khí lạnh tiếp xúc đến An Mần da thịt. Nhiệt độ trong nháy mắt biến hóa thành hình tín hiệu thần kinh vẫn là phân tán sự chú ý của hắn, để hắn đối với tai chi lực khống chế xuất hiện sơ hở. Negri không cần tiếp tục làm lạnh, tại An Mần xuất hiện sơ hở thời điểm, chủ động phá vỡ làm lạnh tuần hoàn. Trong tay phải bộ phận nhiệt độ hơi nước thôi động Negri cánh tay, lợi dụng hơi nước phanh lại nguyên lý, đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Tốc độ của một quyền này siêu việt cực hạn, phối hợp Negri tai chi lực, thông qua trước đó tính toán, chính xác công kích tại An Mần tai chi lực phòng hộ sơ hở chỗ. Trong nháy mắt đột phá phòng hộ, nắm đấm nặng nề đánh tại lồng ngực của đối phương, gió lớn ào ạt, nóng bỏng hơi nước từ chỗ nào cái cánh tay chậm chạp phái ra. Một đạo vết thương xuất hiện trên cánh tay, đại lượng hoại tử bệnh khuẩn hóa thành huyết dịch đen nhánh chảy xuôi. Bất quá sau đó liền Negri vết thương trên cánh tay khẩu đang nhanh chóng nhúc nhích. Qua âm được bao lâu, băng chi lưu pháp lại có thể một lần nữa sử dụng. Vô luận là tiếp tục làm lạnh, vẫn là trong nháy mắt bộc phát, thu hoạch được lực lượng cường đại, một chiêu này đều cực kỳ lý trí khủng bố. Thậm chí nếu như tiếp tục mở phát, Negri có thể lợi dụng cỗ nhiệt độ cao chế tạo ra nham tương vậy nhiệt độ cao huyết dịch, Bất quá bây giờ trong đối chiến nhiệt độ cao huyết dịch cũng không có bao nhiêu tác dụng. Negri cũng không có thời gian thừa thắng xông lên. A Thất mặc dù là thái điểu, nhưng là dù sao cũng là Tai Vương. Tại An Mần gặp công kích liền kịp phản ứng. Trên tay Tai Vũ chủy thủ hướng về Negri cắt qua tới. Có chấn động thuộc tính tai chi lực để cây chủy thủ này đang ở cao tần chấn động. Loại trình độ này công kích đã trải qua có thể mở ra Negri tai chi lực phòng hộ. An Mần ngã trên mặt đất, ngực làn da bị đốt cháy khét, trong mồm phun ra máu tươi cùng nội tạng khối vụn, nhưng là hắn lại nhếch miệng cười ha hà, trên người lóng lánh ánh sáng đỏ, rơi xuống ở một bên búa cũng bay đến trong tay của hắn. Lóe ra hào quang màu đỏ, đây cũng là hắn căn nguyên năng lực, chiến tranh chi huyết, năng lực này chỉ có thể ở hắn bị trọng thương sau khởi động. Một khi khởi động thương thế của hắn sẽ không lại chuyển biến xấu. Cả người trạng thái tinh thần biết tiến vào cực hạn trạng thái phấn khởi. Đồng thời chỉ cần giết chết địch nhân, chiến tranh chi huyết liền sẽ cướp đoạt bị hắn giết chết người sinh mệnh lực. Lại thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ ở cỗ này sinh mệnh lực bổ sung một chút được chữa. Nhưng là nếu như hút lấy sinh mệnh lực không đủ, năng lực của hắn kết thúc về sau ngược lại sẽ sa vào đến bên trong trạng thái hư nhược. Hắn đứng dậy cuồng tiếu xông về Negri. Lâu dài sinh hoạt, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn hưng phấn. Nhiều năm như vậy hắn lại một lần nữa nhận lấy trọng thương. Có thể toàn lực phát huy ra thực lực của mình. Negri lách mình tránh ra A Thất chấn động tần số cao chủy thủ. Trên người lỗ thủng lại một lần nữa mở ra thả ra khí lưu. Tia sáng chiết xạ dưới. Hắn thời gian dần trôi qua biến mất ở bên trong quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.